Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 376, kinh người, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, xin lỗi, ta lúc ấy bởi vì sợ hãi, cho nên cũng không có cùng đi ra ngoài nhìn xem, bằng không nói không chừng liền biết nàng, lúc ấy đi ra ngoài là làm cái gì, Ôn Hiệp Vân hơi mang. Xin lỗi nhìn mọi người, nàng kia một đôi như nước như mực con ngươi phảng phất có chứa nào đó ma lực. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua liền cảm giác giọng nói có chút phát làm. Lúc sau liền đều xấu hổ ho nhẹ một tiếng đem ánh mắt rời đi nơi khác. Ngay cả Tiêu Mạch cùng Bất Thiện Hòa Thượng trên mặt đều lộ ra vài phần xấu hổ. Trái tim đều không cấm bang bang kinh hoàng vài cái. Cũng may là Tiêu Mạch thực mau liền khôi phục bình thường, tiện đà như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, bình tĩnh nói: này không trách ngươi, rốt cuộc ngươi cùng tiểu căn bản hiện tại đều không có quá nhiều tự bảo vệ mình năng lực. Mạo muội cùng đi ra ngoài nói rất có thể sẽ tao ngộ đến nguy hiểm, người lựa chọn lưu thủ đến xem như sáng suốt cử chỉ. Đổi thành là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Tiêu Mạch không hề tiếp tục cùng Ôn Hiệp Vân đáp lời, ngược lại đối với Lý Soái cùng Bất Thiện Hòa Thượng nói: hiện tại tiến vào đến bọn họ trong tầm mắt khả nghi nhân viên đã gia tăng tới rồi 4 người, thôn trưởng, Từ Lão Hán, Vương Toán Bàn còn có ở tại đối diện trong phòng nữ nhân. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch liền từ hắn tay nải lấy ra tối hôm qua Lý Soái từ thôn trưởng ra trộm ra tới cái kia cái dương. Hắn đem cái dương lấy ra sau liền phóng tới bàn tròn thượng. Vương tử mấy người sôi nổi chiều trên bàn cái dương đưa tới mê hoặc ánh mắt. Mà lúc này Tiêu Mạch tắc tiếp tục nói: này cái dương là tối hôm qua ta làm Lý Soái phủ thêm tiêu thất đích vụ ấy, đi trước thôn trưởng ra giám thị thời điểm, hắn vô tình phát hiện một bí mật. Thôn trưởng thực coi trọng cái dương này, đem nó coi là bảo bối. Hơn nữa, cái dương này còn có nhất định linh dị lực lượng, có thể tự hành chốt mở. Nói thật, ta cũng không biết đem cái dương này đưa tới bên người là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng là tàng đến mỗ một chỗ lại sợ này cái dương sinh ra cái gì biến hóa, ta vô pháp ở trước tiên nội lưu ý đến. Cho nên trước mắt đành phải ỉ vào có nguy hiểm để tình khí bảo hộ, mạo hiểm đem này cái dương mang theo trên người. Cái dương này sẽ không có dấu quỷ vật đi. Vương tử sắc mặt khẽ biến, không chịu khống chế nuốt nước bọt. Cái này khả năng không phải không có, nhưng Lý Soái nói nó từng ở thôn trưởng trước mặt mở ra quá, bất quá thôn trưởng lại không có bởi vậy xảy ra chuyện, cho nên ta mới do dự muốn hay không lưu lại cái này phúc họa khó liệu đồ vật cho ta xem. Monster Bất Thiện Hòa Thượng lúc này đột nhiên tiến lên một bước, đem trên bàn cái dương phủng ở trong tay. Tiêu Mạch cũng không có ngăn cản hắn. Rốt cuộc Bất Thiện Hòa Thượng là một người pháp lực thâm hậu khu ma nhân, đối với dọ thám biết quỷ vật tồn tại muốn so với bọn hắn mẫn cảm một ít, cho nên nói không chừng thật có thể nhìn ra chút môn đạo. Bất Thiện Hòa Thượng phủng cái kia cái dương lặp lại quan sát nửa ngày, cuối cùng hắn nói ra một cái lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ kết luận: này cái dương là một kiện pháp khí. Pháp khí? Nghe vậy, mọi người lập tức trở nên trợn mắt cứng họng. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy Bất Thiện Hòa Thượng kia tay đuổi ma thủ đoạn, Tiêu Mạch thật sẽ cho rằng này Bất Thiện Hòa Thượng là hoạn lão niên si ngốc, nguyên rủa phát ra bố linh dị sự kiện, sao có thể sẽ xuất hiện pháp khí? Hơn nữa thứ này còn nắm giữ ở phi thường khả nghi nhân thủ thượng. Ta nói con lừa chọc, Ngươi xác định chính mình không có giả cả mắt mờ. Này phá cái dương thật là pháp khí. Bất thiện hòa thượng ngẩng đầu, thập phần nghiêm túc gật đầu nói, thiên chân vạn xác. Hơn nữa này vẫn là một kiện có phong ấn năng lực pháp khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cơ hồ nghe không hiểu bất thiện hòa thượng nói cái gì nữa. Chỉ là nghe tới, giống như rất lợi hại bộ dáng. Bất thiện hòa thượng biết có quan hệ khu ma nhân, pháp khí linh tinh sự tình. Giống mọi người này đó tiểu bạch là căn bản vô pháp lý giải. Cho nên hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung hai câu. Tóm lại các ngươi chỉ cần biết rằng, thân là khu ma nhân đối với pháp khí là có đặc thù cảm ứng. Cho nên một kiện vật phẩm có phải hay không pháp khí, chỉ cần hơi một khi tay liền sẽ biết. Chỉ là không biết thuộc về khu ma nhân đồ vật vì cái gì sẽ xuất hiện ở linh dị sự kiện. Mà ta cũng không có từ thôn trưởng trên người cảm nhận được chút khu ma nhân hơi thở bất thiện. Hòa thượng phe phẩy đầu, luận khiếp sợ trình độ chút nào không thua gì Tiêu Mạch bọn họ. Tiêu Mạch trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói, chúng ta trước mắt dù sao cũng không có được đến cái gì quá có giá trị manh mối. Chi bằng đem khả nghi người một phân thành hai. Thôn trưởng bên kia bởi vì chúng ta đã biết được cái dương thân phận, cho nên có thể trước cho hắn tới nhất chiêu gõ sơn chấn hổ, xem hắn sẽ có cái dạng nào phản ứng. Đến nỗi nữ nhân bên này, chúng ta tắc tiếp tục đang âm thầm giám thị, tạm thời trước không cần kinh động nàng. Thôn trưởng ở nhà mình trong viện bực bội qua lại đi tới, trên mặt thần sắc cũng một sửa ngày xưa uy nghiêm, lộ ra mấy mặt bệnh trạng tiều tụy. Tự hắn tối hôm qua phát hiện cái dương không thấy sau, hắn liền suốt một đêm cũng chưa ngủ, vẫn luôn trong lòng tư cái dương như thế nào sẽ đột nhiên không cánh mà bay đâu. Hắn cảm thấy hắn cần thiết đi hắn lão hữu ra nhìn xem. Đầu tiên là hài bạt tử đám người ly kỳ chết thảm, lại đến hắn kia bảo bối cái dương mất tích. Rất khó nói này không phải nào đó nguy hiểm tiến đến trước dấu hiệu. Bất quá đang lúc hắn tính toán ra cửa thời điểm, mọi người lại là trước một bước tìm được rồi hắn. Sớm a thôn trưởng, đôi mắt này như thế nào còn đỏ? Chẳng lẽ tối hôm qua trong nhà mặt xảy ra chuyện gì? Lý soái vừa thấy đến thôn trưởng, liền có chứa dụ ý điểm hắn một câu. Này cũng nghe đến thôn trưởng sừng sốt, bất quá lại chưa hướng cái kia phương diện tưởng, mà là cường cười lắc lắc đầu nói, tuổi lớn, ngủ một lát liền ngủ không được. Tiêu Mạch trong lòng cười lạnh, cũng không có lại bồi hắn đi loanh quanh, liền nói thẳng nói, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Vẫn là vào nhà nói đi. Ném xuống những lời này, Tiêu Mạch bọn họ cũng mặc kệ thôn trưởng kinh ngạc biểu tình, liền lập tức chiều nhà ở đi đến. Nhưng thôn trưởng lại cũng không giống như hy vọng bọn họ đi vào, vội vàng lướt ngang lại đây, đưa bọn họ chắn trước người. Ta thê tử còn không có tỉnh lại, có nói cái gì liền ở chỗ này nói tốt. Thôn trưởng trong lòng mặt mạc danh bắt đầu bồn chồn, thầm nghĩ có phải hay không này, vài người ở trong thôn phát hiện cái gì, hoặc là nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí. Rốt cuộc Triệu lão oai kia trương phá xe miệng chính là thực không kín mít. Hắn tuy nói từng không ngừng một lần đã cảnh cáo hắn, đang lúc thôn trưởng tại hạ ý thức hoài nghi Triệu lão oai thời điểm, Tiêu Mạch bên kia tắc lại mở miệng, hành, chúng ta đây liền ở chỗ này nói đi. Nói xong, Tiêu Mạch liền ở thôn trưởng phức tạp trong ánh mắt lấy ra cái kia cái dương, đôi tay duỗi ra đem cái dương bãi ở thôn trưởng trước ngực. Ta tưởng cái dương này ngươi hẳn là cũng không xa lạ. Đương thôn trưởng xác định Tiêu Mạch đưa qua cái dương chính là hắn ra cái kia cái dương khi, sắc mặt của hắn thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi. Muốn theo bản năng há mồm phủ nhận, nhưng yết hầu lại như là tạp thứ gì, làm hắn phủ nhận nói căn bản nói không nên lời. Tiếp theo, ở Tiêu Mạch ý bảo hạ, Bất Thiện Hòa Thượng lúc này dùng chất vấn khẩu khí đối thôn trưởng hỏi: Này cái dương ngươi là từ đâu được đến, cái gì? Cái gì từ nơi nào được đến, ta không hiểu các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Thôn trưởng nghĩ một đằng nói một nẻo phủ nhận lên. Tiêu Mạch thấy thôn trưởng không phối hợp, hắn đột nhiên cười một tiếng, tiện đà lạnh lùng nói: Này cái dương sự tình ngươi không biết, như vậy trong thôn liên tục người chết sự tình ngươi cũng không biết, vẫn là nói hài bạt tử, đại trường kiểm, cẩu lục tử, này ba người ngươi căn bản không quen biết. Thôn trưởng bị hỏi á khẩu không trả lời được, nhìn Tiêu Mạch bọn họ trên mặt tràn ngập kinh hãi, hiển nhiên là khiếp sợ với những việc này, bọn họ này mấy cái người ngoài là như thế nào biết đến. Nói đến này thôn trưởng miệng cũng là đủ ngạnh, bọn họ đều đem lời nói làm rõ đến cái này phân thượng, nhưng thôn trưởng lại còn tại cùng bọn họ chơi mắt to chừng mắt nhỏ, lăng là một cái thí đều không có. Lời nói thật cùng ngươi nói, trong thôn gần nhất một đoạn thời gian phát sinh sự tình chúng ta đều rõ ràng, cho nên mong rằng ngươi không cần đối chúng ta có điều giấu giếm ni, bởi vì thôn này ở nháo quỷ, ta tưởng ngươi cũng không hy vọng người trong thôn lại có ai xảy ra chuyện đi, huống hồ liền ngươi cũng không thể bài trừ bên ngoài. Nói xong, vương tử thói quen tính đẩy đẩy mắt kính, nhìn phía thôn trưởng trên mặt không hề bất luận cái gì biểu tình. Thôn trưởng nghe đến đây, cũng biết rõ chính mình về điểm này bí mật đều bị người dò xét đi, dựa giấu là giấu không được. Huống hồ hắn hiện tại cũng đã biết những người này thân phận. Nghĩ vậy nhi, thôn trưởng đột nhiên thở dài, sau đó ngẩng đầu đối mọi người chậm rãi nói: Các ngươi là cái kia nguyên rùa chấp hành giả đi. Lúc này đây, sắc mặt chợt thay đổi người, hiển nhiên là đổi thành mọi người. Hết chương.